đương Nhiêu Lang Xuyên Việt biến thành tiểu quan. Chương 31, góc truyện audio.com. Edit, Đông Thảo là ngươi tự tưởng tượng, ta cố ý tránh né đề tài. Lại nói, bái đường xong ngươi tính toán làm sao? Chẳng lẽ thật sự cùng đầu lĩnh sơn tặc kia viên phòng? Động phòng, sau đó đi làm áp trại phu nhân của hắn. Bái đường xong, kia đảo y liền thật sự là người của ta nha. Hành mỹ nhân cười híp mắt trả lời. Ngươi có hay không rõ ràng tình huống a? Ta nhịn xuống âm lượng nhỏ giọng nói thầm. Ngươi đang làm nữ nhân cùng nam nhân khác bái đường a? Chính là đảo y cũng không theo ta cùng nhau bái đường. Hành mỹ nhân đại khái đã hoàn toàn xem nhẹ cái đầu lĩnh sơn tặc kia. Ngươi không biết đây là một cơ hội tốt sao? Ở ngay địa bàn của sơn tặc cử hành hôn lễ có phải hay không rất thú vị? Khụ khụ, ngươi nên nhớ rõ ràng. Ta thanh thanh giọng nói, cố ý xem nhẹ ý tứ hắn muốn cùng ta bái đường. Đến lúc đó hai người chúng ta đều lấy thân phận làm thê bái đường, ngươi hiện tại đổi ý còn kịp. Van cầu ngươi, nhanh lên mang ta rời khỏi nơi này đi. Đảo y thật sự là bổn bất chỉ, ngu không thuốc chữa. Hành mỹ nhân xoay người, nằm xuống. Không thèm nghe ngươi nói nữa, có nói cũng là đàn gảy tai trâu. Ta không nói gì, nhìn thành mỹ nhân đưa lưng về phía ta, cũng nằm xuống. Ai, ngươi không phải là đàn gảy tai trâu, là đối với ta giả bộ làm nghiêu đánh đàn. Tuy rằng nói cho ngươi cơ hội, cho mình thời gian, nhưng là đột nhiên lược qua bước ở giữa lập tức nhảy đến thành thân. Chắc là hẹn hò tìm hiểu nhau ý mà, nói thật vẫn là đem ta dọa chết, gọi là thành thân bất quá chỉ là một hồi náo kịch. Khấu khấu, tiếng đập cửa đánh vỡ không khí nặng nề. Hai vị tàu tử, ta mang quần áo của các ngươi đến đây. Ngoài cửa truyền đến một đợt âm thanh lắp bắp có chút run rẩy, nghe ra, hay là cũng bị trói bắt lên đây. Quả nhiên, người thợ may kia bị hai vị huynh đệ bộ dạng cao lớn thô kệch. Hộ tống, nơm nớp lo sợ tiến vào cũng không dám tới gần, đứng ở cách chúng ta vài thước khoa tay múa chân vài cái, sau khi ước chừng cẩn thận sợ hãi rụt rè đứng qua một bên. Ngày mai buổi chiều, đem quần áo lại đây. Có nghe hay không? Một trong hai bảo tiêu hung thần ác sát uy hiếp nói. Ngày mai buổi tối được không? Ta suốt đêm may hai kiện quần áo. Đáng thương thợ may vai run run vươn hai tay ra một chút như cầu xin. Hảo, buổi tối liền buổi tối, đi thôi. Hai vị đại ca, mắt thấy ba người bọn họ muốn biến mất ở ngoài cửa, thành mỹ nhân cố tình gọi lại bọn hắn, chỉ thẹn thùng nói. Cái kia, như thế nào cũng chưa thấy đại ca các ngươi. Ta thiếu chút nữa ngất, cho ta xin, loại này thời điểm đã muốn đủ rối loạn, ngươi còn muốn đem nam nhân kia đưa tới a? Chị dâu, đại ca nói, trước khi thành thân cũng không thể thấy hai vị, chúng ta tuy là thô nhân, nhưng điểm ấy quy củ vẫn là biết. Xoay người lại, hai vị đại hán tự hồ đối với chúng ta dáng vẻ rất là cung kính, tận lực ở trước mặt chúng ta thể hiện vẻ dịu dàng tươi cười. Thật sự là hảo sơn tắc biết lễ phép lại tuân thủ đạo đức. Đảo y, xem ra bọn hắn rốt cục đối với chúng ta hoàn toàn yên tâm mà. Hành mỹ nhân cười híp mắt tự do hoạt động cánh tay, ánh mắt trầm ngâm. Nói cũng đúng, ba người bọn họ lúc đi cũng không có đem chúng ta trói lại lần nữa, ngược lại còn hỏi chúng ta buổi tối muốn ăn gì, muốn thời điểm nào thì đưa lại đây. Đảo y, ngươi nói đến lúc đó nếu chúng ta không được ra thì làm sao bây giờ? Dù sao bọn hắn cũng nhiều người như vậy, góc truyện audio.com, vừa rồi còn cười hì hì, thành mỹ nhân đột nhiên yên tĩnh trở lại còn thật sự hỏi. Làm sao, ta lơ đễnh, tuy rằng chỉ thấy qua một lần hắn dùng ám khí, chỉ có thể suy đoán thành mỹ nhân công phu không kém, huống hồ hắn thông minh lại giảo hoạt như vậy, nhất định sẽ có biện pháp đào thoát đi. Không có nghi ngờ, ta chính là thực tin tưởng hắn. Ta còn nghĩ đến đảo y sẽ muốn cùng ta làm chuyện thiên tư. Thành mỹ nhân làm ra một bộ thất vọng, lập tức cười nói. Bất quá ta cũng không nghĩ tới, nguyên lai đảo y tín nhiệm ta như vậy mà. Điều này cũng đúng, mỗi khi có tình huống gì xảy ra, chỉ cần có thành mỹ nhân ở bên cạnh ta, liền cảm thấy được an tâm rất nhiều, lần trước thời điểm bị tập kích hay lúc rằng co cùng đảo yết đều không có cảm thấy quá sợ hãi, nguyên lai bất chi bất giác ta đã dần dần ỷ lại hắn. Cảm giác, thật muốn phá hư, có một người ở sau lưng bảo hộ ngươi, quan tâm ngươi, ngẫu nhiên mặc kệ ngươi tùy hứng, loại cảm giác ấm áp này, tựa hồ sau khi ta trưởng thành đã không còn gặp qua. Lúc còn làm Nhiêu Lang, tuy rằng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng là nơi nhìn nét mặt người khác mà sống, cẩn thận xử sự, nếu lỡ nói sai không suy nghĩ, có thể vứt bỏ bát cơm, có đôi khi gặp được khách nhân khó tính, vẫn không thể biểu hiện ra bộ dáng phiền chán, nhất định phải mỉm cười đối mặt cứ việc trong lòng không tình nguyện, nhưng phải giả bộ phi thường săn sóc. Như vậy lâu ngày, mệt chết đi, mà hiện tại cảm giác được sùng nịch này, tại trong lòng ta này sinh ra tiểu hạnh phúc nhẹ nhẹ. Để cho ta có điểm xa vào trong đó, không nghĩ buông tay. Khách chương.